Viên ngọc thứ 7 có tên là viên ngọc sơ khai, gồm những tinh cầu chỉ vừa mới xuất hiện mầm non của sự sống, xuất hiện những sự sống chỉ vừa mới được bắt đầu. Những thế lực của khu vực thực tế này gồm có Liên bang siêu vũ trụ, Liên bang vũ trụ, Liên bang ngân hà, Liên bang hòa bình vũ trụ, Vệ binh dãi thiên hà, Cảnh sát vũ trụ, Liên hiệp đội thực thi công lý. Nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh vũ trụ vô cùng lớn, khiến 11 tinh cầu có sự sống trở thành những tinh cầu chết. Khu vực bí ẩn, GT, gồm 20 siêu vũ trụ, nơi đây là nơi bí ẩn nhất vũ trụ, là nơi mà mang nhiều bí mật nhất của cả thiên sao hà, không ai biết nơi đây có gì, tồn tại những gì. GT, hệ thống dạy cho Khải Minh một bài học về vũ trụ. Con em, nó, vũ trụ phức tạp vậy sao? Khải Minh ngơ ngác, ta đây đang bắt đầu rối cả não A, LT, và điều đặc biệt là những khu vực này được một nguồn sức mạnh không rõ, phân chia ra ba phần khác nhau của vũ trụ, vì thế muốn giao lưu hoặc đi đến những khu vực khác thì là cả một vấn đề, cho dù là ai đi chăng nữa, là sức mạnh cường giả, hoặc là khoa học hiện đại, thì dù muốn đến những khu vực khác cũng không thể được bởi vì luôn có một sức mạnh kỳ lạ ngăn cách cả ba khu vực với nhau, nhưng ba khu vực này lại có thể kết nối với nhau bởi những cổng vũ trụ bất ngờ xuất hiện. GT, hệ thống lại tiếp tục, Has, càng nghe lại càng rắc rối. Khải Minh lắc đầu, những điều này hắn rất khó tiếp thu A, LT, ngoài ra còn có vũ trụ song song và vũ trụ luân hồi, nhưng lúc này ký chủ cũng không cần biết đến, kế tiếp sẽ mất hay ký chủ nên trở lại về vấn đề của Lạc Long Quân đi, thắc mắc nhiều quá sẽ lạc đề chuyện đấy. GT, hệ thống mang theo dáng vẻ châm chọc, thế éo nào, à mà thôi kể. Khải Minh thoát thần thức ra khỏi không gian hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngài có thể nói là nhiệm vụ về tộc Đại Việt là làm sao không? Khải Minh hướng Lạc Long Quân hỏi. Cách chương.